Chương 2485, 2746 lục cấp tới. Đại chiến đến mức độ này, đã không phải ai muốn ngừng tay là có thể dừng tay. Coi như đạo đức thiên tôn nội tâm có một ít hối hận, không muốn dẫn phát cái kia trời long đất lở hậu quả. Thế nhưng, hắn cho dù một người lui ra, lại có tác dụng gì đâu hơn nữa, chính là muốn lui, thông thiên giáo chủ, chả thế nào sẽ để cho hắn như vậy thuận lợi đi đâu. Chính như tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân nói như vậy, nguyên thủy thiên tôn cùng đạo đức thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ trong lúc đó đã là tử thủ, không thể hóa giải đi tới, lúc này, một mình hắn muốn đi, làm sao có thể chạy thoát mà Lâm Thiên Diêu cũng minh bạch lần này tình huống, chỉ là, đều đến trình độ như vậy. Người kia, vì sao còn chưa ra ngăn cản đâu. Lâm Thiên Diêu xem cùng với chính mình trước người cái này hai đại thánh nhân, hiện tại, yêu tộc bộ chúng không ở nơi này, bất kỳ cái gì nhất tôn thánh nhân đều đủ hắn uống một bầu, lấy hắn tu vi bây giờ. Coi như là ngày xưa hai vị yêu đế tới, cũng 10 trên 10 sẽ chết, không có bất kỳ hồi hộp ta nói, hai vị tiền bối, ta vẫn cảm thấy, có chuyện hảo hảo nói, các ngươi cảm thấy thế nào. Lâm Thiên Diêu cười mỉa một tiếng, nhìn đối diện cái kia hai vị thánh nhân nói rằng, tiếp dẫn không nói, sắc mặt băng lãnh, nguyên thủy thiên tôn hờ hững, sát cơ tung hành. Lâm Thiên Diêu cũng biết, đã biết nói, coi là cũng là vô ích. Ta nói, ngươi nếu là không xuất hiện nữa, vậy chuyện này, thật có thể không thủ được nữ A Hồng Quân đạo tổ. Lâm Thiên Diêu ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Giống như là nghe được hắn hô hoán một dạng, tại chỗ thất đại thánh nhân cấp bậc sức chiến đấu, cũng nghe được bên thai của mình truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, thanh âm này, là như thế chi nhẹ, lại là quen thuộc như vậy. Đến rồi trình độ như vậy, còn muốn lớn hơn chiến không nớt. Mấy người các ngươi, là muốn đem triệt để bị hủy thế giới hồng hoang rồi sao. Kèm theo khẽ than thở một tiếng, một cái người đàn ông trung niên, từ trong hư không đi ra. Mà nghe được lời của hắn, mọi người, chính là tức giận bất bình thông thiên giáo chủ, cũng liền vội vàng dừng lại đạo pháp, hướng phía người này cùng kính hành lễ lục đại thánh nhân, đều hướng phía người này thở dài trong miệng hô, gặp qua sư thúc Lâm Thiên Diêu không hề động, chỉ là nghiền ngẫm nhìn trước mắt xuất hiện lục áp, sau đó suy nghĩ một chút, cái này lục áp, nếu như dựa theo bối phận tới, không phải là cái này lục đại thánh nhân sư thúc sao, chỉ là, không phải là đạo tổ qua. Đây sao, tại sao là người này tới rồi. Lâm Thiên Diêu đối với người này không thể nói rõ là chán ghét, thế nhưng tuyệt đối cũng không có hảo cảm gì. Dù sao, chính là chỗ này lục gáp năm đó ngăn cản mình giết Khương Tử Nha, nếu không thích náo nhiệt, nơi đó sẽ có hậu tới đây rất nhiều phiền toái sự tình. Hơn nữa, từ hắn ở trong nguyên tác sở vi đến xem, đây cũng là một cái không nặng không nhẹ, vẫn luôn tại bang trợ xiển giáo, thế nhưng, đối mặt tiệt giáo hậu bối khiêu chiến, rồi lại có thể đạm nhiên rời đi. Dường như hoàn toàn không thèm để ý. Nếu như nói đạo tổ là đế hoàng một dạng chúa tể, cái kia lục áp chính là nhàn vân giã hạc một dạng du hiệp, dạo chơi nhân gian, tất cả đều không để ý, chỉ là hiện nay hắn lại tới, tuy là không phải đạo tổ tự mình qua đây, thế nhưng cũng để cho Lâm Thiên Diêu thả lỏng một hơi. Yêu đế, vị này chính là bọn ta sư thúc lục áp đại nhân, ngày xưa hắn cùng hai vị yêu đế còn có một lần nhân quả, cũng coi như chính là ngươi tiền bối. Thông Thiên giáo chủ hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu sửng sốt, cái này mới phản ứng được, Thông Thiên giáo chủ, đây là nhưng chính mình cho đối phương hành lễ đâu. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lục đại thánh nhân đều ở đây thở dài, duy chỉ có hắn một cái, đứng ở nơi đó, chưa từng có bất kỳ động tác gì, hoàn toàn chính xác, cũng có đủ đột ngột. Chỉ là, lấy thân phận của hắn, phải dùng tới hướng người này hành lễ sao, nhìn thấy đạo tổ hắn đều không có hành lễ, càng chưa nói, vẫn là lục gáp hắn nhìn về phía lục gáp. Mà lục gáp hướng phía hắn mỉm cười, mở miệng nói ra, chú ý những cái này hổ lão đầu ba não làm cái gì ta và lúc trước hắn chỉ thấy quá, chỉ là, ta không nghĩ tới, lúc đầu tùy tiện dạy cho hắn vài cái pháp thuật, hôm nay, hắn lại tái hiện thượng cổ yêu tộc đế hoàng phong thái. Lục gáp lời nói này, để ở trang lục đại thánh nhân tất cả giật mình. Sau đó, cái này lục đại thánh nhân, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu ánh mắt, đều trở nên không giống nhau. Lão đầu, ngươi là ai à? Chúng ta rất quen thuộc sao, chúng ta chẳng qua là gặp qua một lần. Lâm Thiên Diêu rất muốn hướng về phía cái này lục gáp nói như vậy, chỉ bất quá, hắn cũng minh bạch, lục gáp nói lời này, là muốn cho mình phủ lên một tầng lồng bảo hộ. Dù sao, chính mình hiện tại, nhưng là làm mất lòng hai đại thánh nhân, chính là nữ hoa nương nương, cũng không có thể đủ thời khắc hộ tống cùng với chính mình. Mà như mình và lục gáp có cái gì không cùng một dạng quan hệ, đó chính là tiếp dẫn đạo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, muốn đối phó chính mình. Cũng phải cân nhắc một chút ra mà Lâm Thiên Diêu không có đoán sai, lục áp, lúc này thì nhìn hướng về phía tiếp dẫn đạo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Các ngươi đều là thánh nhân, làm sao như vậy hồ đồ? Vì sức một mình, lẽ nào liền muốn chọc cho thiên hạ đại loạn, hồng hoang vỡ nát sao? Giữa đệ tử, chuẩn thánh đấu pháp, các ngươi cũng không cảm thấy ngại đi xen vào ỷ lớn hiếp nhỏ nếu là có ý tứ. Vậy hôm nay, ta với các ngươi hai cái động thủ, các ngươi không có ý kiến chứ? Tiếp dẫn đạo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó chịu, không muốn nói Lục Gáp tu vi hiện tại đã thâm bất khả trắc, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, chính là Lục Gáp thân phận, bọn họ cũng không thể động thủ a. Bọn họ xem như là đã nhìn ra, bọn họ vị sư thúc này, đây là cho Lâm Thiên Diêu xuất đầu, đang cảnh cáo hai người bọn họ, không nên đối với Lâm Thiên Diêu xuất thủ. Lâm Thiên Diêu lim dim con mắt, quan sát đến hai người biểu tình, rất rõ ràng, bọn họ còn không chịu phục, chỉ bất quá, lúc này, bọn họ cũng không có lá gan dám ngỗ nghịch Lục Gáp ý tứ. Vì vậy, mỗi một người đều gật đầu, thừa nhận mình làm sai. Người thanh niên nha, luôn luôn phạm sai lầm thời điểm, đừng lo, biết sai có thể thay đổi thì tốt rồi. Lâm Thiên Diêu rất muốn như thế hướng về phía cái kia hai vị thánh nhân nói, thế nhưng, hắn cũng biết, chính mình nếu là thật nói lời này, đó thật đúng là thạch phá thiên kinh chuyện lớn. Coi như là Lục Gáp ở chỗ này, hai tên kia, cũng phải cùng chính mình liều mạng. Vì pho nở dê ngư a phiền toái không cần thiết, Lâm Thiên Diêu vẫn là bỏ đi cái ý nghĩ này. Các ngươi như vậy thái độ, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra an tâm rất nhiều. Hôm nay, không cần ta nói, các ngươi cũng biết ta tới là vì cái gì. Ta hiện tại, liền hỏi các ngươi, cứ thế ngừng tay, nhưng có ý kiến.